Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 321: Tuẩn chủ hay là mưu sát? Động tác của mọi người trong viện đều khựng lại. Lăng Tường đã sớm không còn là tiện tạ. Bà từ lâu đã thề cả đời không gả chồng, chỉ phụng dưỡng thái phu nhân. Hiện giờ xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là Lăng Tường tuẩn chủ. Chú thích: tuẩn chủ có nghĩa là tự sát chết theo chủ. Trong lòng của Độc Cô Thị căng thẳng, lập tức theo thị tỳ quay lại viện kia, mặt hầm hầm, môi hơi mím, trầm giọng hỏi: Lăng Tường hiện tại như thế nào? Dạ, cắt cổ tay, máu chảy đầy nhà. Lúc nô tỳ tới đã thỉnh y sinh, nhưng mà nô tỳ thấy có chút nguy hiểm. Sắc mặt của thị tỳ tái nhợt, nhưng ý nghĩ còn rất rõ ràng, nói đâu ra đó. Độc Cô Thị không hỏi tiếp, bước chân nhanh hơn, vội vàng đi vào viện nơi Tiêu Thái Phu Nhân từng ở. Thi thể của Tiêu Thái Phu Nhân còn chưa kịp nhập liệm, vẫn còn nằm trên giường trong phòng ngủ, mà phòng của Lăng Tương thì ở ngay sát phòng ngủ của Thái Phu Nhân. Khi Tiêu Thái Phu Nhân còn sống, Lăng Tương đã đặt một cái giường nhỏ trong phòng ngủ của bà, rồi ở luôn đó, để tiện hầu hạ bất cứ lúc nào. Nhiễm Nhan cũng theo đám người Độc Cô Thị vào phòng. Vừa mới vào trong, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Rất nhiều phụ nhân đều vội vàng dùng tay áo để che mũi lại. Trong phòng, mấy người Tống Quốc Công đã sớm có mặt. Mấy gã sai vặt đứng ở chỗ màn che nội thất, ngăn hầu hết mọi người ở bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Nhiễm Nhan đi theo phía sau Độc Cô Thị, lại không bị ngăn trở. Trong phòng, Lăng Tương quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường, tay phải cầm một đoạn đao đẫm máu, trên cổ tay trái có một vết cắt chỉnh tề. Trong phòng, từ màn đến vách tường, nơi nơi đều dính đầy máu, nhưng vị trí vết máu phun lên đều tương đối thấp. Trên váy áo màu trắng trơn của Lăng Tương cũng chỉ dính một ít máu. Trên mặt đất lại tích một vũng máu lớn. Nhiễm Nhan trong hơn một tháng này, tuy mỗi ngày đều canh giữ bên người Thái Phu Nhân, nhưng cũng không nói chuyện nhiều với Lăng Tương, bởi vậy cũng không quá quen thân. Dù vậy, Nhiễm Nhan thấy người quen biến thành một khối thi thể, vẫn khổ sở dời mắt đi. Tiêu Tụ nhận thấy cảm xúc của nàng thay đổi, liền đến gần, trộm cầm lấy tay của nàng. Nhiễm Nhan hơi hoảng, giãy giụa hai lần, tay vẫn bị hắn nắm chặt. Trong phòng quá nhiều người, Nhiễm Nhan sợ động tác quá lớn sẽ bị người khác phát giác, đành phải lẳng lặng để mặc cho hắn nắm. Bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay nàng, bất an trong lòng dần dần bình phục, thay thế vào là một cảm giác kiên định. Hiện trường này vừa nhìn thì hầu như là không có sơ hở. Nếu không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp về phương diện này, đương nhiên sẽ lập tức cho rằng đây là Lăng Tương vì trung thành mà tự sát tuẩn chủ. Nhưng Tống Quốc Công bọn họ đều là người trải qua tang thương. Dù nhìn không ra hiện trường có chút sơ hở nào, nhưng nhìn toàn bộ vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Mấy huynh đệ lập tức thảo luận xem có cần đem việc này thông báo với phủ nha hay không. Mấy người này chỉ là thoáng nghị luận vài câu thì đã có kết quả. Tống Quốc Công quay đầu, khuôn mặt nghiêm nghị, nói: Việc chi? Chuyện này giao cho ngươi, tra cho rõ ràng. Tiêu Thị là danh môn vọng tộc, nếu thật là mưu sát, truyền ra ngoài sẽ thật sự ảnh hưởng xấu tới danh dự. Nhưng giấy không thể cói được lửa, ai cũng không thể bảo đảm cái chết của Lăng Tư có thể giấu đến tích thủy bất lậu. Biện pháp tốt nhất chính là bất luận Lăng Tương chết như thế nào, với bên ngoài đều nhất trí tuyên bố là tuẩn chủ, cũng dùng lễ chế mai táng cao cấp, lẫn lộn nghe nhìn, bí mật điều tra rõ việc này, bắt được hung thủ giao cho phủ nha, lợi dụng quan hệ nhân mạch ở trong tộc phong tỏa toàn bộ tin tức. Tiêu Tụng không quá muốn tiếp nhận việc này, nhưng tộc nhân cả phòng nhìn qua, hắn cũng không làm gì được. hắn buông tay Nhiễm Nhan ra, cho tất cả mọi người rời khỏi phòng, chỉ để lại những người chứng kiến, còn có mấy thị tỳ bên cạnh của Thái Phu Nhân, cũng phân phó Bạch Nghĩa đi kêu 30 hộ về tới, bảo vệ thật kỹ viện của Thái Phu Nhân. Rồi sau đó, Tiêu Tụng bắt đầu phản bác những kiến nghị bài tra từ phát hiện của những người khác. Nhiễm Nhan hiểu biết thói quen của hắn, hắn thích tự mình thăm dò hiện trường, mà không phải chờ thuộc hạ tới báo cáo kết quả. Những hộ vệ đó đều là thô nhân, chỉ biết nhìn những dấu vết lớn, vài manh mối rất nhỏ luôn dễ dàng bị bỏ qua. Lục soát phòng của Lăng Tường và phòng Thái Phu Nhân, nhìn xem có mất thứ gì hay không. Tiêu Tụng sau khi nhìn kỹ hai gian phòng, liền ra lệnh cho bốn thị tỳ bên người của Tiêu Thái Phu Nhân vào trong kiểm tra. Đám người Tống Quốc Công ra khỏi phòng, ngồi trong nhà thủy tạ trong viện, vừa thương nghị tan sự, vừa chờ kết quả điều tra bước đầu của Tiêu Tụng. Tất cả phụ nhân thì về hết Tiểu Đông Xá. Nhiễm Nhan nhìn thấy thi thể thì sẽ không tự chủ được mà muốn tới gần, đặc biệt là mới tắt thở không bao lâu. Rất nhiều manh mối nhỏ trên thi thể vào lúc này đều có thể thấy rõ. Chỉ trong chốc lát, Lưu Thanh Tùng cũng vội vàng chạy tới, cùng Nhiễm Nhan tiến hành kiểm tra thi thể của Lăng Tương. Tiêu Tụng nhìn Nhiễm Nhan vén mành bước ra, lập tức hỏi: "Thế nào?" Nhiễm Nhan vừa kéo bao tay xuống, vừa ngồi lên tịch bên cạnh hắn. "Vết thương trên cổ tay được cắt rất chỉnh tề, nhìn miệng vết thương thì đúng là do thanh đoản đao trong tay phải của bà ấy gây ra. Nhưng vết thương do người chết tự cắt và do người khác cắt, lực độ cùng phương hướng sẽ rất khác nhau. Vết thương trên cổ tay của Lăng Tương rất là sâu, trong rộng ngoài hẹp. Nhưng mà tôi thấy cầm đao của Lăng Tương rõ ràng không phải là trở tay để cắt. Bình thường, nếu tự cầm dao cắt cổ tay, miệng vết thương đều là ngoài rộng, trong hẹp. Mà do người khác cắt thì hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, có vài người thích trở tay cầm đao, cắt từ trong ra ngoài. Thí dụ như những người có thói quen dùng song đao. Hơn nữa, nếu như là tự sát, tuyệt đại đa số sẽ xuất hiện vết thương cắt thử. Con người lúc xuống tay với bản thân sẽ có cảm giác sợ hãi. Dù là có muốn chết hay không cũng không có quan hệ nhiều. Đây là một phản xạ tự nhiên của cơ thể người. Lúc cắt nhát đầu tiên, hơn phân nửa sẽ không tạo ra vết thương sâu. Nếu muốn chết, khẳng định sẽ còn bổ thêm một hai nhát. Nhiễm Nhan thấy Tiêu Tụng vẫn không có nghi vấn, liền tiếp tục nói: "Vết thương trên cổ tay của Lăng Tương chỉ có một, hơn nữa còn sâu đến thấy được xương. Trừ phi là người đã từng được huấn luyện đặc biệt, nếu không, người bình thường tuyệt đối không thể dứt khoát cắt trên người mình một nhát sâu tới như vậy. Người bình thường, mặc kệ là người có dũng khí tới cỡ nào, quyết tâm chịu chết kiên định cỡ nào, nhưng ngay lúc xuống tay với chính mình, trong tiềm thức sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, tự cho là xuống tay rất nặng, rất nặng. Nhưng kỳ thật khi dao cắt xuống, lực đạo tuyệt đối không bằng khi so với người khác làm. Quan trọng nhất chính là dưới kết mô mắt của Lăng Tương có điểm xuất huyết. Ta nghi là bà ấy bị người làm cho ngợp chết rồi sau đó mới cắt động mạch cổ tay." Nhiễm Nhan cuối cùng tổng kết quan sát của mình: "Người khi bị ngộp thở, trái tim sẽ đột ngột ngưng đập, nhưng máu chảy toàn thân sẽ không lập tức dừng lại. Hung thủ thừa lúc này cắt động mạch của người chết, cũng sẽ gây ra tình trạng máu phun tung tóe, nhưng sức phun này yếu hơn nhiều so với trạng thái lúc còn sống. Động mạch cổ tay của Lăng Tương bị cắt đứt. Nếu trong lúc đó bà vẫn còn sống, điểm máu phun ra sẽ nhiều hơn hiện tại, mà phạm vi cũng sẽ rộng hơn. Hiện tại, cơ bản có thể khẳng định Lăng Tương là bị mưu sát." Bên kia, sau khi kiểm tra xong, Lương Nhi tiến vào bẩm báo: "Cửu Lan, di vật mà Thái Phu Nhân di ngôn muốn giao cho cô nãi nãi không thấy nữa." Ngoài trừ Lăng Tương, Thái Phu Nhân coi trọng nhất là Lương Nhi, bởi vậy chỗ cất vài món đồ nàng cũng biết. Tiêu Tùng hỏi: "Di vật là thứ như thế nào?" Nhiễm Nhan vẫn chưa có cơ hội nói chuyện này với hắn, cho nên liền nhân lúc này đem di ngôn của Thái phu nhân cẩn thận nói hết cho hắn nghe. Ai sẽ trộm di vật của Thái phu nhân? Vì cái gì lại muốn trộm đi thứ đó? Chương 322 Hiềm nghi. Ngươi có biết trong hộp đựng cái gì không? Nhiễm Nhan hỏi Lương Nhi. Tuy khả năng nàng ta biết không lớn, nhưng Nhiễm Nhan vẫn không muốn buông tha một chút cơ hội nào. Lương Nhi chần chờ một chút mới nói. Dạ, là một bộ xiêm y. Nhiễm Nhan và Tiêu Tùng thấy hơi chấn động, vốn cho rằng vật Thái phu nhân cất giấu rất bí mật, không ngờ Lương Nhi lại biết. Tiêu Tùng không khỏi hỏi. Người có từng thấy nó là xiêm y dạng gì không? Là một kiện khúc cơ màu đen giống bộ Thái phu nhân đang mặc trên người, nhưng bên trên là dùng chỉ tơ vàng thêu hoa văn hồi vân, nhìn vô cùng đẹp đẽ quý giá. Ngoài ra còn có một bộ trang sức có 12 cây trăm phượng, nhưng trước đó đã bị Thái phu nhân lấy đi 8 cây giao cho Lăng Tương tỷ tỷ, nói là chờ đến khi nương nương trăm năm thì giao lại cho bà. Lương Nhi trả lời, nàng ta biết đây là y phục của công chúa Lương Triều, nhưng không thể nói thẳng, dù gì tay Lương cũng đã không còn. Kiện y phục kia bây giờ cũng chỉ là một kiện y phục bình thường. Tiêu Thái phu nhân đương nhiên là lo lắng bị người khác nói ra nói vào, cho nên mới bỏ đi 8 cây trăm phượng. Y phục của công chúa Đài Đường đã không còn là khúc cư màu đen nữa. Như vậy thì dù Tiêu Hoàng hậu có giữ y phục lại, cũng chỉ xem như để làm kỷ niệm. Đây là y phục tổ mẫu để lại cho cô mẫu, đến trăm năm thì dùng để nhập liệm. Tiêu Tùng trầm ngâm một chút nói tiếp. Đối với cô mẫu là có ý nghĩa không bình thường, nhưng với người khác thì bất quá cũng chỉ là một kiện y phục cũ mà thôi. Ai sẽ giết người chỉ để lấy một kiện y phục? Lưu Thanh Tùng mang đôi mắt hồng hồng bước ra từ nội thất. Hắn rất thân thiết với Thái phu nhân, Lăng Tương thường ngày cũng luôn chiếu cố hắn. Chỉ trong vòng một ngày, hai thân nhân qua đời. Hơn nữa, Tiêu thị có lẽ sẽ không cho phép hắn mặc áo tang. Ánh mắt của Lưu Thanh Tùng tan rã, bộ dáng bị đả kích đến không chịu nổi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người đã trở nên vô cùng tang thương. Tiêu Thái phu nhân là sống thọ và chết tại nhà. Lưu Thanh Tùng hắn còn không thể thừa nhận, huống chi Lăng Tương là bị người mưu sát. Hắn ngồi xuống tịch, yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Cửu Lan, ngươi nhất định phải tra ra hung phạm. Lão tử phải đem hắn bầm thay vạn đoạn, bầm cho chó ăn. Nhiễm Nhân có thể hiểu được tâm tình của hắn. Thậm chí, nếu không phải do đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngăn cản, nàng thật sự sẽ đem mấy tên tội phạm đang sống sợ sợ đó ra tra tấn cho đến chết. Được. Tiêu Tùng sau khi đáp ứng hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nhiễm Nhân tới cửa, nhìn hắn bộ bộ sinh phong mà đi vào nhà thủy tạ trong viện, nói vài lời cùng Tống Quốc Công và các trưởng bối bổn gia. Những người đó còn chần chờ khá lâu, thương nghị vài câu rồi mới gật đầu. Tiêu Tùng ra khỏi nhà thủy tạ, gọi Bạch Nghĩa tới, ra lệnh cho hộ vệ toàn phủ đi canh giữ các cửa, rồi bắt đầu lục soát từng phòng. Tiêu Tùng đến gần dò hỏi Nhiễm Nhan. Lăng Tường đã chết bao lâu? Nhiễm Nhan quyết đoán nói. Không đến 2 khắc. Tiêu Tùng gật đầu. Một cái hộp nam mộc tơ vàng lớn như vậy, muốn trong thời gian ngắn giấu tai mắt của mọi người đưa ra ngoài, khẳng định là không dễ dàng. Tiêu Tùng sai người đi tra tất cả người và xe ngựa xuất phủ trong vòng nửa canh giờ qua. Hộ vệ Tiêu phủ làm việc rất sạch sẽ lưu loát. Chưa đến 1 khắc, đã đem tới danh sách của những người xuất phủ trong nửa canh giờ vừa rồi và những nơi họ đi, khi đi mang theo những thứ gì. Sau khi Tiêu Tùng xem qua hết toàn bộ, loại bỏ ra những người không có hiềm nghi, rồi sai người đi tìm những người hiềm nghi về. Tổng cộng có 3 người, trong đó 2 người là 1 khắc trước lên xe ngựa đi ra ngoài báo tang. Khả nghi nhất, người còn lại là Thư Nương. nguyên nhân ra cửa không rõ. Sắp đến buổi trưa, mọi người cũng chưa ai ăn gì, chỉ ăn sơ qua một chút. Sau giờ ngọ, quan tài của Thái phu nhân được đưa tới. Là một cổ quan tài bằng nam mọc tơ vàng, sơn đen, hoa văn đỏ. Độc Cô Thị dẫn theo vài phu nhân bổn gia sửa lại dung nhan cho Thái phu nhân. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là đứng bên cạnh nhìn, tránh cho người khác mạo phạm di thể của bà. Công việc trang điểm đều là do Lương Nhi và hai bà tử Liễm Thi làm. Tiêu Thị dù sao cũng là môn phiệt thế gia. Mặc dù phát sinh mưu sát án, nhưng không một ai hoảng loạn. Các phụ nhân được yêu cầu tạm thời ở Tiểu Đông Xá không được ra ngoài. Bọn họ cũng chờ ở đó, muốn trò chuyện thì trò chuyện, muốn chơi cờ thì chơi cờ. Nhiễm Nhan làm phu nhân của Tiêu gia, đương nhiên không thể theo Tiêu Tụng lắc lư ở bên ngoài. Bởi vậy, sau khi xong cơm trưa, cũng phải vào Tiểu Đông Xá. Trong đám người, chỉ có công chúa, huyện chủ là có thể chờ ở trong viện của mình. Thiếm, mau qua bên này ngồi đi. Uyển Nương nhìn thấy Nhiễm Nhan, liền mở miệng gọi nàng. Có lẽ là bởi vì nhi tử của Uyển Nương quá đáng yêu, Nhiễm Nhan cũng coi như cho nàng ta vài phần mặt mũi, liền theo đường mòn đi vào trong đình hóng gió. Thiếm, xin mời ngồi. Mọi người sôi nổi nhường đường cho nàng, Uyển Nương đem chủ tòa nhường ra. Vai vế của Nhiễm Nhan lớn hơn bọn họ một bậc, theo lý nên ngồi ở chủ tòa, cho nên nàng cũng không từ chối. Nàng bên này vừa mới quỳ ngồi xuống, liền có một phụ nhân trẻ chừng 16-17 tuổi nói: Thiếm, bên người sao chỉ có một thị tỳ vậy? Nhiễm Nhan nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, rồi nói: Mấy ngày nay ta đều phải canh giữ hầu hạ bên người Thái phu nhân. Thái phu nhân không thích người nhiều, nên ta đưa bọn họ trở về. Dừng một chút, Nhiễm Nhan nói tiếp: Tẩn Hiếu Đào đương nhiên nên tự tay làm lấy, làm thỏa đáng được thì mới tốt. Như thế nào, cháu dâu hỏi cái này để làm gì? Nữ tử này rõ ràng là muốn kiếm chuyện, Nhiễm Nhan trực tiếp phản kích. Thật ra Tiêu phủ có đưa qua vài thị tỳ, Nhiễm Nhan không thích dùng, cho nên mới bí mật mua vài tiểu nữ hài trong sạch giao cho Hình Nương dạy dỗ. Sau này khi Vãn Lục và Ca Lam gả đi, Nhiễm Nhan cũng yên tâm hơn về thị tỳ bên người. Tuy nhiên, nói chuyện với người của Tiêu gia cũng không thể tùy tiện nói bậy. Tỷ như nói thích thanh tịnh, không thích nhiều người hầu hạ, đều sẽ làm cho bọn họ xem thường. Mấy phu nhân đó sẽ không cảm thấy mình thanh cao, mà chỉ cho rằng mình keo kiệt, không phóng khoáng. Nhưng chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Phụ nhân trẻ kia có chút xấu hổ, ánh mắt bay qua một phụ nhân hơn 20 tuổi ở bên cạnh. Chắc là đã được người khác khuyến khích nên muốn bắt ép nàng một chút. Nhiễm Nhan cũng không để bụng, trong lòng rất rõ ràng, những người này không thật sự coi nàng như trưởng bối, chẳng qua là thấy tò mò về nàng mà thôi. Mặt của Nhiễm Nhan lạnh như băng, làm cho nhiệt độ trong đình giảm xuống vài độ. Mọi người cũng không dám thở mạnh, thường hay trộm nhìn nàng, không khí có chút xấu hổ. Các ngươi chơi đi, ta đi qua bên A Gia. Nhiễm Nhan giơ tay để Vãn Lục đỡ nàng đứng dậy, hơi gật đầu cáo từ. Mọi người nhìn theo Nhiễm Nhan một thân tố y đi giữa vườn hoa, cảm thấy thật sự là cảnh đẹp ý vui, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Uyển Nương lẩm bẩm: Quả thực là có chút khí thế trưởng bối. Trong lòng mọi người đều âm thầm tán đồng. Cũng không trách được, Nhiễm Nhan kiếp trước đã từng có một đoạn thời gian làm giảng viên đại học, lại có thói quen trình bày trước mặt một đám hình cảnh. Tuổi thực tế lại lớn hơn một vòng so với các nàng ở đây, mặc dù cổ nhân trưởng thành sớm cũng không chín chắn hơn Nhiễm Nhan. Vãn Lục thè lưỡi đi sát vào Nhiễm Nhan, nhỏ giọng nói: Nương tử, người lại dọa người rồi. Dọa bọn họ, Nhiễm Nhan một chút cũng không cảm thấy tội lỗi, dù sao đối phương cũng không ôm tâm tư tốt đẹp gì. Các phu nhân trưởng bối đều tụ tập ở trong phòng uống trà, có thị tỳ ở cửa thông báo. Lão phu nhân, cụ phu nhân tới. Vào đi. Thanh âm của Độc Cô thị chậm rãi truyền ra từ trong phòng. Hai thị tỳ vén rèm lên. Nhiễm Nhan vừa vào phòng thì hơn 10 cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn qua. Nhiễm Nhan chào hỏi từng người xong, Độc Cô thị mới để nàng ngồi xuống. Ngoại trừ công chúa và huyện chủ không tới, trong phòng có 5 phụ nhân ngang vai vế với nàng, trẻ nhất cũng đã 28-29 tuổi. Nhiễm Nhan ngồi giữa đám người này, muốn không thu hút ánh mắt người khác cũng khó. Bởi vậy nói một hồi, đề tài lại chuyển tới trên người Nhiễm Nhan. Tức phụ của Cố Lang đúng là làm cho mấy sòng bạc ngầm của Trường An đều cháy máu đó. Một lão phụ nhân khoảng hơn 60 tuổi ngồi ở bên cạnh Độc Cô thị cười nhạt nói. Vẻ ngoài đoan trang khéo léo, lời nói ra làm cho người khó phân biệt được đây là chăm chọc hay là thuần túy nói đùa. Nhưng nhìn sắc mặt của Độc Cô thị thì đây khẳng định không phải là vô tâm. Bởi vậy, người trong phòng cũng không có ai dám phụ họa lời nói của bà ta. Phụ nhân này là thê tử của Tiêu Cảnh, tộc trưởng đương nhiệm, luôn đối địch với Độc Cô thị. Bà ta xuất thân từ Bác Lăng Thôi thị nhị phòng cường thịnh nhất, có nhà mẹ đẻ cường hãn chống lưng. Bởi vậy, mặc dù phẩm cấp mệnh phụ của bà ta thấp hơn Độc Cô thị 2 cấp, nhưng vẫn dám đối nghịch không chút hàm hồ. Nhiễm Nhan hơi cúi đầu, thanh âm bằng phẳng nói. Là cháu dâu sai. Nếu sớm nói cho mọi người Nhi có thể sống lâu như vậy, không chừng Tiêu thị chúng ta có thể thắng hết toàn bộ sòng bạc ở Trường An. Lời này trả đũa đến xảo diệu, Độc Cô thị vừa nghe đã thấy vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Tuy nhiên ánh mắt nhìn Nhiễm Nhan lại nhu hòa hơn một chút. Thôi thị vẫn còn chưa kịp nói tiếp, thị tỳ ở cửa đã thông báo Đông Dương phu nhân tới. Ánh sáng ở cửa tối sầm lại, Đông Dương phu nhân vẫn một thân tố y, thanh đạm như u cốc trong núi xa, thoáng chào hỏi mấy người cùng vai vế bên trong phòng, rồi quỳ ngồi xuống. Nhiễm Nhan không thể không nghi ngờ vụ giết người lần này có quan hệ tới bà ta, nên nhìn thêm vài lần. Đông Dương phu nhân hình như cảm thấy ánh mắt của nàng, cũng hơi nghiêng đầu, cười nhẹ với nàng. Chuyện làm Nhiễm Nhan thấy nhẹ nhõm là khi Đông Dương phu nhân đến đã làm đề tài xoay quanh nàng dừng lại. Mọi người bắt đầu đàm luận đời sau của Thái phu nhân. Nói gì thì nói, Đông Dương phu nhân là phu nhân của đích trưởng phòng, Tiêu thị vốn là hoàng tộc, nếu Tây Lương không mất, bà ta hiện tại chính là hoàng hậu. Hậu chủ vừa mới mất không lâu, tuy sẽ không có ai coi bà ta như hoàng hậu mà cung phụng, nhưng địa vị hiện tại trong tộc vẫn cao hơn một đầu so với các phu nhân khác. Ngay cả cao ngạo như Độc Cô thị cũng sẽ cho bà ta vài phần mặt mũi. Mọi người đang câu được câu không mà trò chuyện, một thị tỳ vội vàng tiến vào, khom người nói với Độc Cô thị. Lão phu nhân, tộc trưởng cùng quốc công thỉnh ngài qua một chuyến. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, Độc Cô thị ngẩn ra. Có chuyện gì mà phải gọi một mình bà qua? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bà không chần chờ, cũng không hỏi chuyện gì, chỉ để thị tỳ bên người đỡ dậy. Các người tiếp tục trò chuyện đi, ta đi nhìn xem. Nhiễm Nhan chần chờ một chút cũng đứng dậy đi theo. Vừa mới ra cửa liền nghe thị tỳ nhỏ giọng nói với Độc Cô thị. Lão phu nhân, Cửu Lang đã gọi hết những người khả nghi kia về. Ở trên xe của Đại Ninh quận phu nhân phát hiện tráp nam mọc tơ vàng của Thái phu nhân. Quận phu nhân nói là người sai bà ấy đưa vào trong cung. Cái gì? Độc Cô thị trong lòng kinh hãi, biểu tình vẫn luôn đoan trang cũng có chút mất khống chế. Ta cùng với nàng ta không oán không thù, vì sao lại hãm hại ta? Dạ, nô tỳ cũng không biết, chỉ là báo trước cho lão phu nhân một chút thôi. Thị tỳ thấy Độc Cô Thị dừng bước chân, cẩn thận thúc giục. Lão phu nhân, chúng ta nhanh chóng qua đó đi. Chương 323 đối chất. Độc Cô Thị hơi vung tay áo, đi về hướng phòng nghị sự. A da, nhi đi cùng ngài. Nhiễm Ngân chạy vài bước đuổi theo bà. Độc Cô Thị dừng chân, liếc nàng một cái, lạnh lùng hỏi: ngươi đi làm cái gì? Định xem ta bị chê cười? Thanh giả tự thanh, nhi tin A da sẽ không làm loại sự tình này, chỉ là có chút lo lắng. Nhiễm Nhan dùng ánh mắt bằng phẳng nhìn thẳng vào bà. Độc Cô Thị nhìn nàng giây lát, rồi quay đầu đi tiếp, không nói là đáp ứng, cũng không nói là không cho phép đi theo. Cho nên Nhiễm Nhan cho là bà đồng ý, liền dẫn Vãn Lục theo sau. Phòng nghị sự ở tiền viện, phía bắc của thư phòng. Nhiễm Nhan vừa vào tiền viện liền nhìn thấy khắp nơi lụa trắng phiêu phiêu, rất nhiều sai vặt còn đang treo cờ trắng. Không khí ngưng trọng đột nhiên ập vào mặt. Cửa phòng nghị sự có hai hàng hộ vệ, nhìn thấy Độc Cô Thị đến đều cúi đầu thi lễ, cũng không có ai ngăn cản Nhiễm Nhan. Trong phòng có hơn 20 người mặc y phục trắng. Tộc trưởng ngồi ở chủ tọa, không phải là dựa theo chức quan phẩm cấp bên ngoài mà xếp chỗ ngồi. Nhìn tình hình này, trong lòng Độc Cô Thị hơi căng thẳng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tống Quốc Công. Mặt mũi Tống Quốc Công nghiêm nghị, biểu tình rất không vui. Thấy ánh mắt của thê tử nhìn qua, lại hơi gật đầu. Độc Cô Thị mới thoáng yên tâm. Chỉ cần phu quân còn tin tưởng bà, đứng về phía bà, thì có gì để sợ nữa. Độc Cô Thị bà từ trước đến nay cũng không dễ dàng để cho người khác tính toán. Ánh mắt của tộc trưởng dừng trên người Nhiễm Nhan, chậm rãi nói: Nhiễm thị, nơi này không có chuyện của ngươi. Ý là không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài. Nếu Nhiễm Nhan đã tới thì không định ra ngoài. Đang muốn mở miệng, Tiêu Tùng đã tiếp lời: Tứ bá, khi tổ mẫu dặn dò di ngôn, ngoại trừ Lăng Tương và mấy thị tỳ, thập thất nương cũng có mặt. Vì cẩn thận, nhân chứng vật chứng vẫn phải đầy đủ mới được. Nhiễm Nhan đi hay ở vốn là chuyện nhỏ, huống hồ đây là xử trí mẫu thân người ta, đương nhiên cũng phải cho người ta cơ hội biện bạch. Tiêu Cảnh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cửu Lang nói có lý, Nhiễm thị, vậy người ngồi đi. Hai bên Tiêu Tụng đều là nam nhân, Nhiễm Nhan đương nhiên không thể bước qua, đành phải chọn ngồi ở vị trí cuối cùng trong tịch. Sai vặt mang tịch lên giữa sảnh cho Độc Cô Thị. Độc Cô Thị bình tĩnh quỳ ngồi xuống. Không biết tộc trưởng cùng các vị tộc lão kêu ta tới là vì chuyện gì? Tiêu Cảnh hỏi. Cái chết của Lăng Tường có quá nhiều nghi vấn. Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi có nhờ Đại Ninh quận phu nhân tiến cung hay không? Lời này vừa hỏi ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Độc Cô Thị. Độc Cô Thị chính là môn phiệt đích nữ, trận nào lớn mà chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhìn thẳng Tiêu Cảnh, bình tĩnh nói. Không có. Người đâu? Thỉnh Đại Ninh quận phu nhân tới, để các người giáp mặt đối chất. Tổ huấn của Tiêu gia là trung trực công chính, cho nên Tiêu Cảnh cũng trực tiếp đưa ra chứng cứ. Đại Ninh quận phu nhân cũng chính là bà vú của Tiêu Tụng, Thư Nương. Cả Trường An không ai không biết tính tình của Thư Nương, đanh đá, hiếu chiến, tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối là người thẳng tính, trọng nghĩa khí. Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên một tiếng phịch. Ngay sau đó là giọng nói vang dội chỉ của riêng Thư Nương. Ngươi con mẹ nó tính chơi trò gì hả? Đừng nói lão nương hiện tại không có tội. dù có tội thì có thể để cho ngươi áp giải sao? Nhiễm Nhân nhìn ra cửa, chỉ thấy thư nương kéo hai hộ vệ miệng đang đổ máu, tới ném vào cạnh cửa rồi bước vào. Thư nương hơi nhún người hành lễ, lập tức đã có sai vặt nơm nớp lo sợ đưa tịch lên. Thư nương quỳ ngồi xuống xong. Tiêu Cảnh cũng không để ý bà vô lễ. Bà là thổ phỉ, cần gì phải tính toán chi ly so đo lễ tiết với bà. Dù sao, người ta cũng không phải là người của Tiêu gia, nghĩ chắc cũng là hai hộ vệ kia mạo phạm bà nên mới bị đánh. Nên ông ta trực tiếp tiến vào chính đề. Hộ vệ Tiêu gia chúng ta vô lễ, thỉnh đại Ninh phu nhân bớt giận. Lát nữa lão phu sẽ xử trí bọn họ. Chỉ là hiện giờ chuyện có Lăng Tường quan trọng, thỉnh đại phu nhân hiệp trợ. Lão phu cùng huynh đệ Tiêu gia vô cùng cảm kích. Từ trước đến nay thư nương ăn mềm không ăn cứng, thấy Tiêu Cảnh hữu lễ như vậy thì cũng không làm dáng, lập tức nói: các ngươi có chuyện gì thì cứ việc hỏi. Thư nương ta từ trước tới nay có một nói một, có hai nói hai, chưa bao giờ hãm hại lừa gạt ai. Tiêu Cảnh dừng một chút liền hỏi: đại Ninh phu nhân nói là Độc Cô thị nhờ ngươi mang tráp nam mộc tơ vàng đi vào trong cung là đưa cho ai? Đương nhiên là Tiêu nương nương. Là ai cầm hộp giao cho ngươi? Ngươi vì sao lại tin tưởng nhất định là Độc Cô thị thỉnh ngươi đi làm chuyện này? Thư nương đột nhiên hiểu được đây không phải là chuyện nhỏ, rất có thể manh mối muốn chỉ hướng Độc Cô thị, nhưng bà vẫn không giấu giếm, nhíu mày nói: là một thị tỳ bên người của phu nhân tên là Tang Du. Những lời này hiển nhiên đã được hỏi qua trước đó, mọi người cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Tiêu Cảnh nhìn về phía Độc Cô thị: ngươi có lời gì để nói không? Độc Cô thị nghe thư nương nói, tâm đã sớm treo lên. Bà đã biết thư nương rất nhiều năm, tuy quan hệ vẫn luôn không quá thân thiết, nhưng thư nương là đại Ninh quận phu nhân, tính cách ra sao bà rất rõ, căn bản không cần phải hãm hại bà. Xin tộc trưởng gọi Tang Du tới đối chất. Đây cũng là biện pháp duy nhất của Độc Cô thị. Tang Du chỉ là thị tỳ nhị đẳng trong viện của bà, được mua vào lúc khoảng 10 tuổi, theo bà cũng đã 6-7 năm, là bị ai lợi dụng hay căn bản chính là một gian tế? Tang Du đã mất tích. Nàng ta là thị tỳ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Đối với vấn đề này, mọi người nhất trí tỏ vẻ hoài nghi. Hơn nữa, vốn dĩ Độc Cô thị vì muốn chứng minh trong sạch mà quyết đoán yêu cầu đối chất. Dưới tình huống như vậy, có vẻ có một nội tình khác. Độc Cô thị thẳng lưng, trong lòng biết việc này hôm nay chỉ sợ không dễ dàng chấm dứt. Nếu đối phương muốn giá hòa cho bà, còn dám kinh động nhiều người như vậy, tất nhiên là đã nắm chắc tuyệt đối. Mà hiện tại bà cũng không có bất luận chứng cứ đáng giá nào chứng minh bà không phân phó Tang Du làm chuyện này, trừ phi tìm được người đối chất. Ai nói Tang Du là thị tỳ của ta thì nhất định chuyện nàng ta làm là do ta phân phó, chuyện ta không làm thì tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Độc Cô thị hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ: ta không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ đối chất, ta tin tộc trưởng cùng với các vị tộc lão sẽ trả lại trong sạch cho ta. Tống Quốc Công vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên cũng mở miệng nói: ta cũng tin tưởng phu nhân sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Độc Cô thị hơi mỉm cười. Nhiễm Nhân ngồi hơi chết ở đằng sau bà, chỉ có thể thấy một chút bên sườn mặt, nhưng có thể cảm giác được nụ cười của bà lúc này đương nhiên rất đẹp. Tuy là vậy, Tiêu Cảnh trầm ngâm một lát nói: nhưng chúng ta không thể tin vào lời phiến diện của bất kỳ ai. Thời gian tới ủy khuất người ở trong viện, không được liên hệ với bên ngoài. Khoan đã. Tiêu Cảnh định gọi người tới mang Độc Cô thị đi, thì cùng một lúc

có nên kéo Nhiễm Nhan vào chuyện này hay không. Nhưng Nhiễm Nhan đã tới tuổi kết hôn, lại có người có ý với nàng. Nếu như hắn vẫn cứ tiếp tục đi phá hôn sự, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác nhận ra tâm ý của hắn. Đến lúc đó sẽ phát sinh ra thêm nhiều cản trở. Vậy còn không bằng cưới về nhà mà bảo hộ nàng. Nhưng hắn càng ngày càng hãm sâu vào tình yêu sâu sắc này, thì sẽ càng ngày càng quan tâm. Con người bởi vì có người để quan tâm hoặc có chuyện để quan tâm, cho nên sẽ có nhược điểm. Bởi vì có nhược điểm cho nên sẽ sợ hãi. Chương 325 Lan Lăng. Tháng năm đã có thể cảm nhận được nóng bức của đầu hạ. Nhưng cũng may mấy ngày đầu tháng có một trận mưa, làm cho nhiệt độ giảm xuống không ít. Thành Trường An tựa hồ bị hai lễ tang lớn này ảnh hưởng. Trà lâu, tủ quán khắp nơi cũng an tĩnh hơn so với ngày xưa rất nhiều. Di thể của Thái Phu Nhân cần phải đưa về Lan Lăng để an táng, một khắc cũng không được chậm trễ. Cho nên cái chết của Lăng Tương cũng phải tạm thời gác lại. Tiêu Tùng cùng Nhiễm Nhan cũng không ngoại lệ mà cần phải đi trước. Sau khi Thái Phu Nhân nhập táng, thừa lúc còn trong hiếu kỳ để Nhiễm Nhan bái từ đường, mới chính thức xem như là người của Tiêu gia. Tiêu Tùng muốn đỡ quan nên cần phải đi theo quan tài, mà Nhiễm Nhan thì lại đi theo các phụ nhân Tiêu thị ở đằng sau. Thời tiết nóng bức, quan tài không thể dừng lâu trên đường, cho nên lúc lên đường còn phải đồng thời bảo đảm mọi chuyện ổn thỏa. Một đường vất vả tất nhiên là không cần phải nói. Nhiễm Nhan thì nhẹ nhàng hơn Tiêu Tùng. Nàng giống như những phụ nhân khác, ngồi trong xe ngựa, so với mấy người Tiêu Tụng thì khỏe hơn nhiều. Lan có nghĩa là hương của Thánh Vương, Lăng nghĩa là đỉnh cao. Lan Lăng có ý nghĩa là đỉnh cao chỉ nở toàn hoa lan. Mà sau khi đến Lan Lăng, thực sự cũng không làm Nhiễm Nhan thất vọng. Hoa lan nở đầy trên một diện tích rộng lớn trong rừng sâu. Hương khí thanh nhã bay khắp nơi, những nơi có thể lọt vào tầm mắt đều đẹp không sao tả xiết. Dinh thự của Tiêu gia cũng không chen chúc ở huyện Thương Lan với những người khác, mà thật sự được xây dựng gần một nơi khá cao, bao quanh từ đường cùng chủ trạch, chung quanh có mấy nhân gia bách hộ, nghiễm nhiên tạo thành một cái thôn xóm. Người ở đây tất cả đều họ Tiêu, ngoại trừ chi này của Tiêu Tụng là Hoàng Duệ dòng chính, có xuất thân tôn quý. Những chi khác đều nằm trên Tiêu thị tộc phổ, đa số không vượt quá năm đời. Hôm nay tộc học không nhập học, mà thỉnh cao tăng tới niệm kinh trước lăng tẩm của Hiếu Minh Hoàng đế và Tuyên Huệ Hoàng hậu Thái Phu Nhân. Toàn bộ con cháu Tiêu thị đều phải thay phiên nhau đi. Tiêu Tụng sau khi vừa được thay liền mang Nhiễm Nhan đi lòng vòng quanh đó một chút. Quy mô của tộc học Tiêu thị cực lớn, ước chừng chiếm hơn 20 mẫu đất, được xây trên sườn núi gần đỉnh. Hoa lan tím, lam, trắng nở rộ bốn phía. Bước vào tộc học, trong lòng Nhiễm Nhan không khỏi cảm thán, cũng không trách được Tiêu thị có thể 2 triệu thiên tử chính Tiêu tể tướng. Địa điểm mà toàn bộ gia tộc Tiêu thị tụ cư có 2 nơi là tốn nhiều tâm tư nhất. Một là từ đường, một là tộc học. Đại sảnh rộng lớn vô cùng trống trải, trên vách tường ngay phía bắc treo bức họa hoàng đế các đời của Tiêu thị. Hai bên trái phải là hơn 30 vị tể tướng xuất thân từ Tiêu thị. Phía dưới mỗi bức họa là một giá sách, bên trên xếp các tác phẩm do mỗi người soạn, bàn luận về chính trị của từng thời. Nhiễm Nhan đi qua một vòng, trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Nếu thân là con cháu của Tiêu thị, nhìn những tấm bia tổ tiên đứng sừng sững này, chắc chắn sẽ tự hào từ tận đáy lòng. Có khích lệ lớn như vậy, sao có thể không hăm hở mà tiến bước. Nhiễm Nhan biết, trong lịch sử, ở đại đường tương lai, ngoại trừ Tiêu Vũ, Tiêu thị vẫn còn 8 vị tể tướng lục tục bước lên sân khấu của lịch sử. Năm đó, sau khi Vương, Tạ, Viên, Tiêu 4 dòng họ lớn đầu nhập nhà Đường, Chỉ có Tiêu thị giữ được sự hiển hách như vậy. Quả nhiên coi trọng giáo dục là cơ sở cường đại. Tiêu Tụng bỗng nhiên túm lấy Nhiễm Nhan, quỳ gối lên đệm hương bồ ở tường bắc, cất cao giọng nói: "Liệt tổ liệt tông Tiêu thị, đây là phu nhân của Tiêu Việt Chi." Trong đại đường trống trải, thanh âm thuần hậu của Tiêu Tụng tạo nên tiếng vang xa xôi, khí thế hơi lớn. Dù cho Nhiễm Nhan luôn bình tĩnh, cũng bị thanh âm thình lình của hắn làm cho hết hồn. "Tiêu Việt Chi, chàng làm như vậy?" Tiêu Tụng cười rạng rỡ, nhanh chóng cúi đầu hôn một cái lên trán của nàng. "Chừng nào chúng ta đều già cả rồi thì về lăng lăng đi." "Được." Nhiễm Nhan tay thì đẩy hắn ra, nhưng miệng lại đáp ứng hắn. Hai người dạo một vòng trong tộc, rồi đi tiếp lên sườn núi. Tới chỗ cao nhất của sườn núi, một vùng rộng lớn ở trước mặt, hoa lan mọc thành cụm, mới nhìn như là một biển hoa lan. Trên một mảnh đất rộng như vậy mà hương thơm tràn ngập, vương vấn mãi không tiêu tan. Đứng ở trên này, còn có thể nhìn bao quát tộc học và thôn xóm ở bên dưới. Mái khắc hoa san sát nhau, góc mái cong vươn lên trời, thấp thoáng giữa đám cây xanh, hết sức mỹ lệ. Tiêu Tụng chỉ vào một cánh rừng rậm ở xa xa, nói: "Cánh rừng kia thuộc trong tộc, mặt sau là núi, tuy không cao, nhưng những người không biết, muốn đi vào từ bên kia thì không được đâu." Nhân lúc Nhiễm Nhan nhìn ra xa, Tiêu Tụng cởi áo ngoài ra, trải lên một tảng đá bằng phẳng. "Ở đây nghỉ một lát đi." Nhiễm Nhan ngồi xuống, hỏi hắn: "Từ tối hôm qua chàng đã không ngủ rồi, không buồn ngủ sao?" "Buồn ngủ." Tiêu Tụng ngồi xuống bên nàng, cười, nói: "Nhưng chỉ sợ qua mấy ngày nữa chúng ta phải quay về Trường An. Vốn dĩ nói là muốn đi Quan Ải, lại không thực hiện được rồi. Nơi này có cảnh đẹp, tạm thời dùng để đền bù một chút cũng được." Nhất cử nhất động của Tiêu Tụng nhìn như rất không quy củ, lại cực kỳ tiêu sái, ngắm cũng cảnh đẹp ý vui. So với Tiêu Duệ Chi có nề nếp thì nhìn thư thái hơn nhiều. Nhiễm Nhan nghĩ như vậy. "Nằm một chút đi." Nhiễm Nhan vỗ vỗ chân của mình. "Cảnh đẹp như thế, dài nhân như thế." Tiêu Tụng thuận thế nằm lên, vùi mặt vào bụng của nàng, dùng sức ngửi ngửi. "Nhàn nhàn thơm hơn cả hoa." Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình, nói: "Chàng lo mà ngủ đi." Khóe môi của Tiêu Tụng hơi cong lên, nằm nhích lên trên, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại. Trên tảng đá sau giờ ngọ vẫn còn hơi ấm, nằm lên cũng không lo lạnh hư thân mình, chỉ là không thể nào thoải mái mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Tụng đã 7-8 ngày đều không có một giấc ngủ ngon, như vậy đã là quá tốt. Nhiễm Nhan tạm thời quên đi cảm giác nặng nề trong lòng nhiều ngày qua, hưởng thụ sự thanh tịnh của lúc này. Nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiêu Tụng là ở trong rừng rậm. Tiêu Tụng đang truy bắt Tô Phục, lúc ấy chỉ nghe thấy giọng nói. Nàng khi ấy trên cổ còn gác kiếm, đang ở bên bờ sinh tử, bởi vậy vẫn chưa quá chú ý đến hắn, chỉ cảm thấy giọng nói kia rất êm tai. Lần thứ hai, bắt đầu vẫn chỉ là nghe thấy giọng nói. Bọn họ làm oan gia ngõ hẹp, đều không muốn nhân nhượng. Cũng là đêm đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo của hắn. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lan diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người thứ hai. Kỳ thật, khi nhìn kỹ, dung mạo của hắn tuy tuấn lãng, nhưng luận tinh xảo thì lại kém xa Tô Phục. Chỉ là không biết vì sao, lúc ấy nàng lại cảm thấy hắn thế vô kỳ nhị. Nhiễm Nhan cúi đầu ngắm gương mặt tuấn lãng của hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao thẳng của hắn. Có lẽ nơi đây đẹp đến quá mức không chân thật. Đáy lòng Nhiễm Nhan lại có chút bất an. Nếu đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương, nên làm sao đây? Ngủ một giấc dậy, phát hiện bản thân mình vẫn đang ngủ gục trên bàn làm việc như ngày thường. Không có Tiêu Tùng, không có Đại Đường. Phản phất như muốn xác minh hắn tồn tại, Nhiễm Nhan cúi đầu hôn lên trán hắn, giống như hắn thường ngày vẫn làm với nàng. Tiêu Tụng hiển nhiên đã ngủ thật sự say, nếu không lúc này chắc hẳn sẽ bắt đầu nháo lên. Nhiễm Nhan liền yên tâm mà hôn lên môi của hắn, nhẹ nhàng miêu tả hình dạng đôi môi hắn. Nàng bên này đang hôn đến quên trời đất, chờ đến khi nghe được tiếng bước chân thì đã muộn. Gã sai vặt đã đứng ở trên sườn núi, lời mới nói một nửa thì bị nghẹn lại. Cửu! Động tác của Nhiễm Nhan khựng lại, ngẩng đầu lên, trong lòng xấu hổ không biết làm như thế nào cho phải. Trên mặt vẫn bảo trì trấn định, hơi nghiêng người, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi gã sai vặt kia. Chuyện gì? Gã sai vặt sửng sốt một chút mới có phản ứng, vội vàng nhỏ giọng. Dạ, là Trường An bên kia có tin, quốc công đang tìm Cửu Lan. Hôm nay, Tiêu Tùng cùng Nhiễm Nhan không mang một sai vặt hay thị tỳ nào. Trộm chạy ra ngoài, nếu thật lâu không thấy người về, chỉ sợ với tính tình kia của Tống quốc công lại muốn nổi trận lôi đình. Nhiễm Nhan lập tức nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiêu Tùng. Phu quân, dậy đi, dậy đi. Gọi vài tiếng, Tiêu Tùng mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, hàm hồ hỏi. Làm sao vậy? A ông tìm chàng. Tiêu Tùng lập tức tỉnh một nửa, xoa xoa giữa mày ngồi dậy. Kết thúc phần 76. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.